Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 996, thẳng thắn. Tiêu Giang Hồ ha ha cười lên, ý của ngươi là, vị này vân trưởng môn điểm ra thân phận của ta, bản thân liền là đối với chúng ta nhắc nhở ra hiểu. Đúng vậy, nếu là hắn nhìn ra đằng sau, ngược lại không nói ra. Chúng ta mới muốn hoài nghi hắn có ý khác. Lãng Phiên Thiên rất thẳng thắn nói ra, mà hắn đã nhìn ra, càng tại chỗ nói ra, sẽ cùng là cho chúng ta tin tức cùng thái độ. Kẻ này xưa nay đại khí ổn trọng, không kiêu ngạo, không tự ti, cử chỉ có theo, không cần trương dương khoe khoang. Tiêu Giang Hồ trầm ngâm, nói, lời này cũng không tệ. Lãng Phiên Thiên nói, về phần nói hắn vừa rồi thái độ, trong mắt của ta, cũng là thuận lý thành trương không gì đáng trách. Chúng ta mấy lần hợp tác, giao dịch mức có chút to lớn. Chỉ từ tên trên mặt tới nói, Vân Dương một phe là chiếm đủ tiện nghi. Nhưng mà trên thực tế, hắn lấy được có ích. Trong đó tám thành trở lên giao cho Linh Chi mộ địa, mới có thể thu được có giá trị nhất bảo vật. Ngược lại là chúng ta thiên hạ thương minh, mới là dễ như trở bàn tay thu hoạch được chất lượng tốt bảo vật một phương. Lãng Phiên Thiên làm ra tổng kết, cho nên, bản tọa cho rằng dạng này hợp tác hình thức, đối với chúng ta mà nói, có trăm lợi mà không có một hại, hoàn toàn có thể lâu dài tiến hành tiếp, mà muốn lâu dài tiến hành tiếp. Bên trong một cái điều kiện tiên quyết chính là cùng Vân Dương tạo mối quan hệ. Tuyệt đối không thể lấy bởi vì nhất thời chi được mất dẫn phát kỳ phản cảm giác. Giống như hiện nay lần này, trong thời gian ngắn liên tục giao dịch, chính là Vân Dương có nhiều kiêng kỵ tình huống, hơi lúc cần biểu đạt thành ý đền bù. Tiêu Giang Hồ ánh mắt thâm trầm, thật dài suy nghĩ đằng sau, bỗng nhiên đổi đề tài nói. Cửu Tôn Phủ trước mắt linh khí mật độ, chỉ sợ so với chúng ta thiên hạ thương minh tổng bộ cũng kém không có bao nhiêu đi. Lãng Phiên Thiên nghe vậy sững sờ, ngừng lại một chút nói. Vâng, Phiên Thiên, ngươi còn không có ý thức được cái này bên trong khác biệt sao? Chúng ta thương minh tổng bộ sở dĩ có như vậy linh hồn không khí, nguyên nhân chính là trung phẩm thiên vận kỳ. Mà Cửu Tôn Phủ hiện tại có thể liên hạ phẩm thiên vận kỳ cũng không có chứ. Tiêu Giang Hồ nặng nề nói, nếu là Cửu Tôn Phủ lại thu được thiên vận kỳ mà nói, Cửu Tôn Phủ trong sơn môn linh quần không khí thế tất lại lần nữa trên phạm vi lớn tăng trưởng. Chí ít cũng có thể cùng chúng ta thiên hạ thương minh tổng bộ ngang hàng đi. Điểm này, chư vị đang ngồi có thể có chất vấn a? Xác thực như vậy. Không thể nghi ngờ, nhưng vấn đề tới, cho dù không nói Cửu Tôn Phủ thu được hạ phẩm thiên vận kỳ đằng sau, liền có được tương đương với trung phẩm thiên vận kỳ linh hồn không khí. Chỉ là trước mắt bực này động tĩnh, các người liền không cảm thấy có chút không hợp thói thường sao? Tiêu Giang Hồ mày rậm nhíu lên, ta hiện tại cơ bản có thể khẳng định, chỉ cần không có đặc biệt lớn biến cố. Thoáng đợi một thời gian, Cửu Tôn Phủ liền sẽ hoành không quật khởi, trở thành huyền hoàng giới bất kỳ môn phái nào. Đại địch kẻ thù mạnh, uy hiếp, rất lớn a. Hắn những lời này, nói đến rất là cảm khái. Lãng Phiên Thiên trầm mặc một lát, lúc này mới lên tiếng nói. Bản tọa cảm thấy, đại minh chủ này muốn không khỏi quá lo. Tiêu Giang Hồ nghiêng đầu nói. Ô. Lãng Phiên Thiên trầm ngâm một chút, phát ra từ đáy lòng nói ra, tiểu đệ có một câu, như nghẹn ở cổ họng không nhả ra không thoải mái. Lãng Phiên Vân tự xưng biến rồi lại biến, giờ phút này hắn không tiếp tục tự xưng bản danh, cũng tự xưng bản tọa, cũng không phải tự xưng thuộc hạ, mà là tại trong lúc nói chuyện với nhau, đột nhiên đem xưng hô biến thành tiểu đệ. Liền đem trước mắt đối thoại song phương lập trường chuyển biến trở thành huynh đệ ở giữa nói chuyện. Tiêu Giang Hồ nói, ngươi nói, Lãng Phiên Thiên ho khan một cái. hắn giọng một cái, nói, tiểu đệ cho rằng, đại ca thời khắc này tư duy quá hiệu quả và lợi ích. Đã cùng bổn minh sáng lập chi dự tính ban đầu có chỗ bất công. Tiêu Giang Hồ trầm mặc nửa ngày, cũng không nói chuyện, chỉ là một vị nhìn xem hắn. Bổn minh sáng lập chi dự tính ban đầu, đỡ đầu tại trí, thiên hạ thương minh đã là bổn minh tên hào, cũng là tỏ rõ bổn minh ý chí hướng. Mặc dù có nạp thương nhân nhập một minh chi ý chính, nhưng nói cho cùng vẫn như cũ là lấy thương làm chủ. Lãng Phiên Thiên nói, mà như vậy thương một chữ này, quyết định bổn minh bản chất, mà huyền hoàng giới, hiển nhiên là không thể rời bỏ thương ra. Căn cứ vào cái này tôn chỉ, bổn minh phát triển cấp tốc, nhất là tại vượt qua lập nghiệp gian nan cực đoan đằng sau. Gần như thuận buồm xuôi gió, chúng ta là thương minh cái này đại tiền đề, để bổn minh cùng với những cái khác môn phái, thế gia, bang hội không có căn bản xung đột. Nếu không có căn bản xung đột, bọn hắn cũng sẽ không đem chúng ta xem như nhất định phải gạt bỏ uy hiếp. Cho nên chúng ta mới có thể thuận buồm xuôi gió thuận dòng đi đến bây giờ. Sợ rằng chúng ta lần này cuối cùng trùng kích thượng phẩm thiên vận kỳ thành công. Đối với chúng ta mà nói, thương minh vẫn như cũ là thương minh, tối đa cũng chính là tự thân bảo hộ lực lượng càng nhiều chút. Càng thêm ít có người dám ngấp nghé, cũng sẽ không cải biến thương minh bản thân xử sự tôn trì. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể cam đoan chúng ta thương minh một mực tồn tại xuống dưới. Mà cửu tôn phủ tương lai có, lẽ sẽ long phi cửu thiên, có lẽ ca ngợi giang hồ, đối với môn phái khác thế lực tới nói, có lẽ là uy hiếp, thậm chí là cửu địch, khó mà cùng tồn tại, nhưng là đối với chúng ta thương minh, cũng sẽ không có quá nhiều tổn hại, thậm chí, chúng ta có thể cùng cửu tôn phủ đạt tới ưu thế bổ sung, càng chặt chẽ hợp tác. Cái gọi là gặp gì biết nấy, chỉ lấy trước mắt tình huống tới nói, chúng ta cùng cửu tôn phủ hợp tác, đã là đang không ngừng tăng lên thương minh thực lực. Tóm lại chỗ tự, tiểu đệ cho rằng cửu tôn phủ đối với chúng ta mà nói, không tồn tại uy hiếp có thể nói, ý tứ này hắn lúc đầu đã nói đến rất rõ ràng, nhưng vẫn là làm được kết luận như vậy. Khiến người ta cảm thấy hắn trong lời nói có chuyện, hoặc là còn chưa nói xong. Rốt cục, hắn trầm mặc một hồi đằng sau, hay là cắn răng một cái nói ra. Mà lại, tiểu đệ cho rằng, chúng ta thương minh phát triển, cũng có nó hạn chế cực hạn chỗ, mà chúng ta không thể vượt qua cực hạn này. Một khi vượt qua cực hạn, vượt ra khỏi cái này giàn khung hạn chế, tất nhiên sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Nhưng nếu là chính chúng ta bản thân tiết chế, là được có thể thiên thu vạn thế tồn tại xuống dưới. Giống như số chi cửu ngũ, phi long tại thiên, trung nhật kiền kiền, chính là chí thượng chi tướng. Mà số chi cửu cửu, thì kháng long hiếu hối, thịnh cực mà suy. Chúng ta muốn làm chính là phi long tại thiên, mà không phải kháng long hiếu hối. Lãng Phiên Thiên một hơi gần như không có thỉnh thoảng nói xong. Cái này một đoạn lớn nói, trên mặt đã bốc lên mồ hôi. Ở bên dự thính mười mấy người có không ít trên mặt cũng đều là thấm mồ hôi. Cái này Lãng Phiên Thiên, lá gan thật là lớn. Bực này thẳng thắn, quả nhiên là bộc trực tới cực điểm. Tiêu Giang Hồ một mực trầm mặt nghe, một hồi lâu sau đều không có nói chuyện. Tiếp qua sau nửa ngày, mới rốt cục nặng nề mà hỏi, như vậy ngươi coi là, chúng ta thiên hạ thương minh cực hạn ở phương nào? Lãng Phiên Thiên chống cỗ dũng khí, rốt cục nói ra, thượng phẩm thiên vận kỳ phía trên, kim phẩm thiên vận kỳ phía dưới, đạt tới thượng phẩm thiên vận kỳ đẳng cấp cũng đã siêu nhiên thế này rất nhiều. Chúng ta phát triển chi cho đến cũng ở chỗ này, lại vượt qua, không những là rất nhiều siêu giai phái môn ghé mắt, càng gây nên điện cấp kiêng kỵ, thì tận thế đến, ngày sau không nhiều, Tiêu Giang Hồ gục đầu xuống, cả người lại lần nữa trầm mặc lại. Đang ngồi đám người có mấy người há miệng muốn nói chuyện, lại bị Lãng Phiên Thiên từng cái ngăn lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.